xuyên nhanh, sổ tay thu thập tiết tháo. Chương 33, bác sĩ đẹp trai cầu kiểm tra 1. Góc chuyện audio.com, edit Prichan Beta Prichan, o không ô, trên một app hẹn ước pháo. Hi tương đương, hi, soái ca có muốn làm một nháy không? Có ảnh chụp không? Quý Ly thân là người chủ động hẹn tình một đêm có hơi sừng sốt thế nhưng muốn ảnh chụp xem ra có vẻ rất cẩn thận. Quý Ly tìm góc độ và ánh sáng tốt nhất dùng phần mềm chỉnh lại đem ảnh mình chỉnh sửa. Ảnh chụp gửi đi, cậu hẹn cậu trả tiền. Quý Ly nhìn lên, đậu má, hố người à, bình tĩnh, khó khăn lắm mới có thể tìm được người. Đương nhiên có thể, có đồ không? Không có, cúc hoa của Quý Ly không tự chủ được co rụt lại. Dầu bôi trơn à, để tôi mang, tôi có. Được, lần cuối cùng kiểm tra sức khỏe là khi nào? Quý Ly nhìn xong liền cảm thấy mệt mỏi, hẹn tình một đêm muốn xem nhan sắc thì thôi đi, giờ còn thịnh hành cả báo cáo sức khỏe à tháng trước. Quý Ly tùy tiện nói, thân thể này của cậu là xử nam. Đương nhiên sạch sẽ, cậu chọn địa điểm đi. Quý Ly vui mừng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. 8 giờ tối mai tại khách sạn Venice phòng 8986. Khách sạn đối diện sở cảnh sát, an toàn tuyệt đối. Nhớ đến đúng giờ, Quý Ly nhìn chân dung xám xịt offline, trong lòng dị thường mong chờ đến đêm mai. Đối tượng mạnh bà an bài lần này tên là Đỗ Trọng. Là bác sĩ trẻ tuổi đầy hứa hẹn nhất của bệnh viện nổi tiếng ở Xê Thị. Trộm đi bệnh viện thăm dò một phen, quả nhiên tướng mạo thuộc hàng thượng đẳng, ôn văn nho nhã nhưng thoạt nhìn khó tiếp cận. Mà Quý Ly ở trong thân thể tên là Bạc Diệp, là sinh viên vừa tốt nghiệp không lâu, vừa tham gia phỏng vấn của một công ty ngôi sao mới nổi. Quý Ly dùng toàn bộ thủ đoạn của mình thông qua tầng tầng lớp lớp quan hệ mới vào được nhóm WeChat bệnh viện Xê Thị, hơn nữa thành công tìm được số WeChat của Đỗ Trọng. Đương nhiên, Quý Ly không thêm anh ta vào danh sách bạn bè mà nhờ bạn học chuyên máy tính khiến mình có mặt trong danh sách bạn bè của Đỗ Trọng. Trời không phụ lòng người, Quý Ly phát hiện Đỗ Trọng vậy mà có đăng ký trong ứng dụng hẹn tình một đêm. Điều này làm Quý Ly kiềm chế không được, bắt đầu sa ngã. Đêm mai, ha ha ha ha ha. Đỗ Trọng là của cậu. 7 giờ tối hôm sau, Quý Ly cố ý đi tắm trước, đứng trước gương một hồi lâu để chỉnh lại kiểu tóc, nhét trong túi một cái hộp nhỏ rồi đi ra cửa. 7 giờ 50 phút, Quý Ly ngồi taxi tới khách sạn Venice, lúc này trong lòng có chút khẩn trương. Cầm lấy thẻ phòng, Quý Ly đi tới phòng 8986 phòng, quẹt thẻ đi vào, kiên nhẫn ngồi chờ bên trong. Quý Ly vừa uống vài ngụm nước khoáng thì tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Cậu lập tức bước nhanh đi tới cửa, sau đó hút vào một hơi thật sâu. Mở cửa, Quý Ly lòng tràn đầy vui mừng nhìn nam nhân trước mặt. Oát, Quý Ly chết lặng, đây, không phải Đỗ Trọng, người này bộ dáng non nớt căn bản vẫn là vị thành niên. Cậu chờ lâu chưa, nhóc là, Quý Ly nội tâm la hét, Đỗ Trọng của ông đâu? Gió đêm đưa về, đậu má, thật là thằng nhóc này, đây là tên giả trên cái phần mềm kia, thảm rồi, nhận nhầm người thì phải làm thế nào? Nhanh lên, cậu có cứng được không vậy? Tiểu quỷ trước mắt nói chuyện có vẻ đã quen đường quen nẻo, bắt đầu cởi quần áo. Quý Ly bị dọa sợ đến mức lùi ra sau vài bước. Em trai, anh đây không làm với vị thành niên, anh đi trước. Quý Ly không nói hai lời bắt đầu chạy trốn. Không ngờ cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Tiên sinh, chúng tôi được thông báo về việc em trai anh bị bắt cóc. Ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện, Quý Ly lập tức dừng bước nhìn lên. Góc chuyện audio.com. Đỗ Trọng vẻ mặt đằng đằng sát khí lướt qua cậu nhìn đứa em trai vị thành niên đang cởi áo sau lưng. Quả nhiên là an toàn tuyệt đối. Dù chuyện gì xảy ra thì cảnh sát vẫn đến kịp nhé. Khách chương.